Rốt cuộc đại nhân vật của thượng giới cũng hoàn toàn củng cố lại thần lực, ổn định lại càn khôn, những dòng dung nham như lũ dừng lại sau đó từ từ yếu đi rồi xuất hiện trước phế tích kia. Thế nhưng, khí tức của uy thế đó vẫn đọng mãi trong cửu thiên, cứ như vị thần chí cao, khiến trời đất phải kinh sợ. À, hai người này đã sống quá lâu, hình như tuổi thọ cũng đã hết rồi, cho nên mới hạ xuống để tìm kiếm cơ duyên trong truyền thuyết kia. Mà lần hạ xuống trước kia, hai người này đã xác định được vị trí. Tiểu tháp nói, bóng người lướt nhanh biến mất trong phế tích kia. Đột nhiên, một dải ngân hà trắng xóa từ trên trời lao vụt xuống, soi sáng cả cửu thiên rồi lao vào trong phế tích. Đó là một sinh linh không có hình thể, chỉ là một vệt sáng nhưng vô cùng kinh khủng. Đột nhiên, trong phế tích đó lao ra một bộ móng vuốt cực lớn, đập nát toàn bộ mặt đất, phạm vi mấy trăm ngàn dặm nơi đó bị lún sâu xuống. Một con rùa, Thạch Hạo thấy rõ, đó là một con rùa khổng lồ, dưới đòn thế vừa rồi, thiên địa mênh mông bắt đầu tan vỡ. Điều vui mừng nhất chính là trong thiên địa chợt có một luồng đạo tắc ép xuống, không cho phép thứ sức mạnh mạnh tới cực điểm này xuất hiện ở dưới đây, nó làm tan rã rồi giam cầm thần năng mênh mông đó lại. Con rùa gánh trên mình thần tàng chí tôn, lẽ nào đó mới là bảo tàng chân chính. Thạch Hạo kinh ngạc tuy rằng hơi bất ngờ thế nhưng... gocchuyenaudio.com, cũng không có bất kỳ biện pháp nào cả, nó chỉ có thể đứng xem cuộc vui mà thôi. Đó chính là sự đối kháng của những bá chủ mạnh nhất trong thiên địa, sinh linh của giới này dù nhiều tới mấy cũng vô dụng, trong mắt của những người đạt tới cấp độ tồn tại kia thì vô số sinh linh cũng đều hóa thành cho mà thôi. Là giả, sau lưng có tiếng truyền tới, Thạch Hạo quay đầu lại thì phát hiện Liễu Thần đang đứng nơi đó. Nó vẫn thần bí và mờ ảo như trước, được những chùm ánh sáng quay xung quanh, trong mỗi một chùm sáng tựa như có một vị thần linh đang ngồi xếp bằng quỳ lạy nó. Trong vô hình tựa như có một luồng áo nghĩa đại đạo vô cùng to lớn và cổ xưa phả vào mặt, còn thêm từng âm thanh như tế tự chấn động trời đất ngân hà. Thạch Hạo mừng rỡ, có Liễu Thần ở đây thì nó cũng chẳng lo lắng gì nữa. Lời nói của Liễu Thần vừa dứt, hình ảnh trên tổ tế đàn liền thay đổi, hoàn toàn có thể thấy rằng, trong phế tích kia tràn ngập kiếm khí, khí hỗn độn khắp nơi. Sát trận thứ ba, Tiểu Tháp kinh ngạc bật thốt, mạnh mẽ như nó mà cũng phải khiếp sợ, cảm thấy rùng mình. Sao lại phân chia vậy? Đồng thời sắc mặt của Thạch Hạo cũng thay đổi, trong mắt giấy lên vẻ hiếu kỳ, nó vô cùng hứng thú với tồn tại ở cấp bậc này. Trong mắt Liễu Thần, Tiểu Tháp vô cùng nghiêm túc, nơi đó khí sát phạt đầy dẫy, liên quan tới tương lai của thượng giới và tám vực, mà trong mắt Thạch Hạo thì sự kinh ngạc càng nhiều hơn. Bởi vì bọn họ không ở cùng một độ cao, nên góc nhìn sẽ hoàn toàn khác nhau. Cái gọi là sát trận thứ ba, đó là từ khai thiên tới giờ thượng giới có ba đại trận vô cùng mạnh mẽ. Tiểu Tháp nói nhỏ, nói là thứ ba, nhưng không biết yếu hay mạnh hơn so với hai loại trước, đây chính là trận pháp tự có khi khai thiên tích địa, là phù văn do thiên nhiên sinh ra, rồi hậu thế đạt được trận đồ chứ không phải sáng chế ra, cho nên sự mạnh mẽ của nó khó mà tưởng tượng nổi. Quả nhiên, khắp nơi là kiếm khí hỗn độn, tuyệt đối không phải là sát ý bình thường, đi kèm là sức mạnh khai thiên vọt thẳng trời xanh, chém thẳng thiên ngoại, đồng thời sương mù mờ ảo. Bụp, nơi phế tích đó có máu tươi bắn tung tóe dưới mặt đất. Chiến dịch qua đi, nhân vật cấm kỵ danh chấn cả cổ kim lại có người chết đi, không biết những nhân vật ở cấp số như thế này đều sẽ tàn lụi hết hay sao? Tiểu Tháp cười trên nỗi đau của người khác, Thạch Hạo chỉ có thể đứng xem cuộc vui, Liễu Thần đang theo dõi và cũng không muốn tiến vào đó làm gì. Không biết có thứ gì trong thần tàng chí tôn? Thạch Hạo hỏi dò, vô cùng muốn biết, bản chung của Nguyên Thủy Chân Giải. Liễu Thần đáp, hả? Thạch Hạo giật nảy mình, bản mà ngươi đạt được là bản chung, tên là Thần Dẫn. Trong tồn tại cấm kỵ thì cũng có một vài người xem qua cả cho nên rất hứng thú với bản chung. Liễu Thần nói, Thần Dẫn, lần đầu tiên biết tên, phần mình đoạt được cũng là một góc mà thôi, vậy bản chung có tên là gì, nó cẩn thận hỏi thăm. Bản chung tên là Siêu Thoát, Liễu Thần nói, cũng nói cho nó biết, hẳn là được cất giữ trong cung điện chí tôn, người ngoài ai cũng khao khát đạt được thế nhưng đều thất bại. Vậy còn bản hạ, Thạch Hạo hỏi dồn, ta chưa từng thấy qua bản hạ, Nguyên Thủy Chân Giải cùng với sát trận thứ ba đều là kết quả của việc khai thiên tích địa, khi đất trời sinh ra thì được hình thành, cũng chưa từng có ai đoạt được bản hạ. Liễu Thần nói, Thạch Hạo yên, gocchuyenaudio.com, lặng kinh ngạc không thôi, bản thượng thần dẫn, là do Liễu Thần mang tới Thạch Thôn, nếu không làm sao Thạch Hạo có khả năng nhìn thấy. Nó suy nghĩ một rồi, chưa hề nhận thấy sự thâm ảo của đại đạo được ẩn chứa bên trong, thế nhưng lại có sức mạnh hóa thú tầm thường thành thần kỳ. Lẽ nào, nó không thể nào hiểu được, Thạch Hạo nhíu mày, nó quay đầu lại muốn quan sát nghiên cứu một phen. Về sự lĩnh ngộ ở bản thượng thì ngươi không có vấn đề gì, khi cơ duyên tới. Chắc chắn sẽ nhận được, Liễu Thần nói một câu mờ nghĩa,